khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 317, tăng giá thu mua. Góc truyện audio.com. Bán giá cả bất quá 10 linh tinh. 100 linh tinh Coca-Cola cùng điều cay. Bây giờ đang ở những người tu luyện này bên trong giá cả. Đã tiêu thăng đến hơn 1000 linh tinh. Mà lại tựa hồ còn có tăng lên xu thế. Đếm giá gấp 10 lần tốc độ tăng. Đủ để chứng minh Coca-Cola cùng điều cay tại những người tu luyện này trong lòng địa vị. Cái này hiệu quả, cũng là bị người tự mình nghiệm chứng qua. Linh khí trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Một lon Coca-Cola vào trong bụng, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền sẹo đều không mang theo lưu lại. Tại Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành, có cấm đoán đầu cơ trục lợi hàng hóa quy củ. Nhưng là hiện tại thế nhưng là Lạc Xuyên hoàn thành thăng tinh nhiệm vụ thời điểm. Quy củ đã bị cực lớn làm nhạt. Đầu này liên quan tới đầu cơ trục lợi quy củ càng là trực tiếp biến mất. Lạc Xuyên cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Tuy nhiên hắn cũng muốn đề cao hàng hóa giá bán. Không biết sao chủ cửa hàng tinh cấp không đủ. Nắm lấy mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ. Cho nên Lạc Xuyên mới sẽ trực tiếp cùng Hổ Cuồng rời đi. Cái kia mười mấy người hỏi cường giả. Còn không hề từ bỏ tìm Quỳnh Tương lộ cùng nước khoáng. 100 vạn linh tinh. 100 vạn linh tinh mua sắm nước khoáng. Hơn nữa còn làm cho ta Sở Gia vô điều kiện xuất thủ một lần, quảng cáo. Lúc trước tên kia vấn đạo lão giả thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới truyền bá rất xa. Ta ra 500 vạn linh tinh thu mua Quỳnh Tương lộ. Có mặt khác vấn đạo cường giả hô lớn nói. Thì Cửu Diệp Linh Ngọc Thảo trao đổi nước khoáng. Từng đạo âm thanh vang lên. Có thể nhìn ra được. Những người này đối với Quỳnh Tương lộ cùng nước khoáng còn không hết hy vọng. Ai biết tại thượng cổ di tích bên trong còn có thể hay không đụng phải vị kia thần bí lão bản. Cho nên, nắm chặt ngay sau đó cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc, không người đáp, cái kia vấn đạo lão già. Chẳng lẽ là Sở Gia Sở lão quái? Không sai, ta nghe nói hắn bỏ được nỗ lực lớn như vậy đại giới mua sắm nước khoáng. Là vì cái kia chưa xuất thế cháu trai. Ta từng nghe nói, con của hắn tức cùng nhi tử tư chất đều là đỉnh phong. Muốn là cháu trai sử dụng nước khoáng tăng lên tư chất. Cái kia tư chất không được với trời à? .. 500 vạn linh tinh. Đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh tinh. Đáng tiếc a, ta mới vừa rồi không có mạnh đến Quỳnh Tương lộ cùng nước khoáng. Cửu Diệp Linh Ngọc Thảo. Có thể tăng lên độ kiếp tỷ lệ thiên cấp linh dược. Thật là đại thủ bút a, từng đạo nói nhỏ tiếng vang lên. Những người tu luyện này trên mặt là khó nén hâm mộ. Thật sự là hâm mộ những thứ này có tiền các đại lão a, ta nói. Đến cùng là có chuyện gì? Lạc Xuyên theo Hổ Cuồng trên lưng nhảy xuống. Hỏi, lúc này... Bọn họ người đã ở tại một chỗ cao vút trong mây trên đỉnh núi. Lạc Xuyên cũng vào lúc này khắc sâu thể hội một phen. Tầm mắt bao quát non sông. Cảm giác, có Hổ Cuồng cùng ma viên yêu thú khí tức. Chung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì một con yêu thú dám phát ra chút nào dị động. Yêu thú hoàng tộc, cũng là yêu thú bên trong trời sinh hoàng giả. Hổ Cuồng cùng ma viên liếc nhau. Thật muốn nói sao, quảng cáo. Cùng lão bản nói cần phải không có vấn đề gì. Ừm, ta cảm thấy cũng thế. Cái kia cứ nói đi. Ánh mắt bên trong ý tứ. Đại khái cũng là như thế. Lão bản, lúc trước ta không phải đã nói với ngươi. Lần này thượng cổ di tích là cùng chúng ta yêu thú hoàng tộc có quan hệ. Hổ Cuồng hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, hoàn toàn chính xác, hơn nữa lúc ấy hắn còn biết cái gì gọi là yêu thú hoàng tộc. Lão bản, kỳ thật còn có một món khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Hổ Cuồng trầm giọng nói, Việc quan hệ thượng cổ di tích mở ra nguyên nhân thực sự. Ma Viên nói bổ sung. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.